Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, tiểu họa, mau tới đây, một ngày đều tâm tình không được tốt cảnh như họa hết giờ học liền sớm trở về nhà. Cũng không có ngày xưa nhìn đường bên cạnh cảnh trí tâm tình. Vừa vào cửa liền nghe được mẫu thân thanh âm ôn nhu. Cảnh như họa hơi kinh ngạc, dù ở chung thời gian không nhiều, nhưng là cảnh như họa xem ra, cái này mẫu thân là cái này không đứng đắn tính tình trẻ con. Hôm nay, sau như vậy, ổn trọng, thay đổi mẫu thân mua cho nàng, lông xù bé thỏ trắng dép lê. Cảnh như họa đi vào phòng khách, đã nhìn thấy khách tới. Nhìn xem giống như là phụ mẫu bạn bè tới bái phỏng, đang cùng cha mẹ cắt đàm luận. Tiểu họa, đây là ngươi tiểu bá bá, cùng Trần A Di, Bạch Minh cho nữ nhi giới thiệu. Tiểu bá bá, Trần A Di tốt. Cảnh như họa lễ phép gật đầu, nhu thuật gọi người. Nơi này thế giới hài tử là có thể lên phòng gặp người, là một loại lễ phép. Không phải phong nguyệt quốc chỉ có thể gặp nữ khách cùng trưởng bối. Đây là tiểu họa đi. Dáng dấp thật xinh đẹp. Một cái ôn nhu nữ nhân kéo qua cảnh như họa tay. Cười thân thiết. Nào có nhà ngươi tiểu nhiên tốt. Đúng. Tiểu họa đây là ngươi tiểu nhiên ca ca. Tằng Tâm Nhã cười tủm tỉm nhìn xem người ta tuấn tiểu nhi. Tử. Cảnh như họa có chút thay mẫu thân đỏ mặt. Có như vậy mẫu thân, thật đúng là đáng yêu. Cảnh như họa thuận mẫu thân giới thiệu, mắt nhìn ngồi ở một bên đơn độc trên ghế salon nam tử. Rất lạnh lùng khuôn mặt, xuyên màu đen quần áo trong, treo lễ phép tiếu dung, mỉm cười cùng nàng đối mặt, vẹn vẹn một chút. Cảnh như họa liền nhận ra hắn là vậy cái kia muộn cái kia đạo mãnh liệt là nhìn tuyến. Dù nhưng nam tử này cho người ta giác quan còn có thể, nhưng nàng để thưởng thức không tới, chỉ nhẹ gật đầu, biểu thị lễ phép. Cảnh như họa cũng không mở miệng kêu cái gì ca ca. Tại quan niệm của nàng bên trong ca ca chỉ có thân duyên ca ca. Bạch tiểu thư ngược lại là tiểu nhiên lễ phép đánh âm thanh chào hỏi. Để Trần Ngọc ra ngoài ý định, nàng đứa con trai này, nàng mặc dù không phải hiểu rất rõ, nhưng lại là cái thật là lạnh tâm lạnh tình, rất ít chủ động cùng người chào hỏi. Đừng nói là cái nữ sinh, nghĩ tới đây, Trần Ngọc nhìn xem cảnh như họa tiểu dung càng phát ra từ ái. Lập tức nghĩ đến cái gì, lại đáng tiếc nhìn nhi tử một chút. Nhi tử à, cái này nàng dâu sợ là phải bị người ta cướp đi. Mẹ không thể giúp ngươi. Bị nhà mình mẹ ánh mắt u oán nhìn không hiểu thấu tiểu nhiên rất là bất đắc dĩ. Vĩ đại mẹ không phải lại lầm sẽ cái gì đi. Mẹ, ta còn có làm việc chưa viết. Đi lên trước. Cảnh như họ cảm thấy ngoại nam ở đây vẫn là không tiện cùng phụ mẫu nói sự tình. Mà nàng cũng không thích khách khí nam môn sơ. Đứa nhỏ này trách mắng mắt nhìn cảnh như họa. Tằng Tâm Nhã cũng đến không nói gì thêm. Dù sao nữ nhi thích học tập, gia trưởng là cao hứng nhất. Trở về mấy ngày nay, nữ nhi cũng không có tại loạn chạy ra cửa chơi, yên lặng ở nhà học tập. Để nàng chỉ than nữ nhi trưởng thành. Nhà các ngươi tiểu họa thật thích học tập a, nào giống nhà ta tiểu vũ, chỉ biết là chơi game. Ai, Trần Ngọc phàn nàn nói, cái này hài tử của người khác vĩnh viễn là học sinh ác mộng. Tiểu vũ không phải còn nhỏ sao? Tiểu họa sơ chung cũng là như vậy, lên trung học liền hiểu chuyện. Ngươi cũng đừng quá trông coi hài tử, Tằng Tâm Nhã cùng hảo hiệu nói không ngừng. Cái này bất tài nhưng liền ưu tú nhiều. Ngươi hai đứa con trai này đều là ưu tú, Tằng Tâm Nhã ghen tị cực kỳ. Nhìn xem Tiểu Nhiên mắt sáng lên, Ngươi đừng nói, ta còn thực sự muốn cái nữ nhi. Nhiều ngoan a, nếu không đem so ra họa cho ta làm nữ nhi được rồi. Trần Ngọc trêu ghẹo nói. Vậy ngươi đem Tiểu Nhiên lấy ra đổi. Tằng Tâm Nhã vẫn là không nhìn người ta nhi tử. Ai, đáng tiếc, nhà ta tiểu họa liền thích lạnh da kia tiểu tử. Ta nhìn Tiểu Nhiên so kia lạnh ngôn tiểu tử tốt hơn nhiều. Tằng Tâm Nhã là càng xem càng thích, không khỏi cảm thán. Lúc trước bọn hắn là chướng mắt lạnh ngôn, là nữ nhi nhao nhao nháo phải thích nàng. Bọn hắn cũng là không có cách nào. Hai tử đều là phụ mẫu nợ a. Hết chương.